Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, tập huấn kết thúc. Đến ước định, Uesugi Yudem Rikkaidai giới thiệu nói xong. Không nói gì thêm, những nội dung này đầy đủ để Atobe cùng Sakaki huấn luyện viên tiêu hóa một trận. Nói cách khác, đón lấy chúng ta sẽ đối kháng những này đội mạnh là đi. Trầm mặc bị Atobe đánh vỡ. Atobe không có bị Uesugi yêu trước lời nói dao động. Lại một lần nữa khôi phục lúc trước quân lâm Hiotei dáng dấp. Giữa hai lông mày tận hiện tự tin cùng lộ liễu. Uesugi, ngươi để bổn đại gia càng thêm chờ mong. Atobe biểu hiện hưng phấn nói. Đối mặt cùng một cấp bậc đối thủ. Không có ai sẽ không muốn cùng chi giao tay. Huống chi Uesugi yêu nhắc tới nhiều là cùng một khóa bạn cùng lứa tuổi. Uesugi, cái kia trước ngươi cùng bổn đại gia nói cái kia hai cái cùng ngươi gần như thực lực ở Rikkaidai. Atobe hưng phấn chỉ chốc lát sau. Lại tỉnh táo lại, hướng về Uesugi yêu dò hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Hắn bây giờ còn đồng thời nhận tennis bộ trưởng trách nhiệm. Nếu như thật sự có hai cái Uesugi yêu như vậy gia nhập Rikkaidai. Như vậy Rikkaidai tuyệt đối là Hiotei tương lai trên đường to lớn nhất cường địch. Nhìn Atobe đột nhiên chuyển biến tâm tính. Uesugi yêu trong lòng cảm thán. Bất chi bất giác Hiotei CLB Tennis đã ở Atobe nội tâm lạc rơi xuống dấu ấn. Loại trách nhiệm này cảm giác cùng tán đồng cảm giác. Cái kia thật không có. Chỉ có ta giảng đến một người trong đó. Có điều Rikkaidai một cái khác tiềm lực đồng dạng khủng bố. Hắn sẽ không kém ngươi bao nhiêu. Atobe, Uesugi yêu mang theo một vẻ thần bí mỉm cười nói. Nguyên bên trong, Sanada ở trung học nhưng là vẫn đè lên Atobe một đầu. Cho tới ngươi nói một người khác. Chấm ngoặc kép, nhớ tới Tezuka. Uesugi chợt cảm thấy có chút đáng tiếc. Nguyên bản vị này nhưng là chân chính năm nhất mạnh nhất. Kết quả bị Sai Sun ràng buộc ở, coi như cuối cùng quên đi tất cả, hoàn toàn khôi phục, nhưng cuối cùng Tezuka đại biểu nhưng là nước Đức đội, hy vọng ta cái kia phiên kích thích có thể có tác dụng. Uesugi yêu bất đắc dĩ nghĩ đến, hắn đã có nghĩ tới trực tiếp đi nhúng tay Tezuka lựa chọn. Thế nhưng, đối với người như thế ý chí, cách làm như thế tính là gì? Sỉ nhục, có lúc một câu nói dẫn dắt. Phản mà đã là đủ. Thất thần một lúc sau. Nhìn Atobe còn ở chờ hắn đáp án. Hắn ung dung cười một tiếng nói. Một cái khác liền không có ảnh hưởng gì. Hắn đi một khu nhà đã từng ghê gớm trường học. Đã từng ghê gớm sao? Ạch, cái tên nhà ngươi lại bắt đầu. Atobe xoa xoa lông mày. Có chút bất đắc dĩ nói. Hai người quen sau khi. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Uesugi yêu có lúc đều sẽ bốc lên một ít ác thú vị. Phảng phất rất yêu thích trêu ghẹo hắn như vậy. Có điều mà, xem ở ngươi cũng là bổn đại gia tán thành người. Liền không so đo với ngươi. Atobe trong lòng tâm tình chợt lóe lên. Nhìn Uesugi yêu này muốn ăn đòn dáng dấp cũng là mỉm cười nở nụ cười. Uesugi, nếu như tình báo của ngươi đều là chuẩn xác. Như vậy chúng ta xác thực là quá khinh thường những trường học khác. Trầm ổn lời nói ở hai người. Sau khi nói xong truyền đến. Sakaki Taro bình tĩnh như thường. Trước Uesugi yêu lời cũng không để hắn có bất kỳ thay đổi. Tiếp tục cố gắng đi. Các người tương lai không chỉ dừng lại tại đây. Sakaki Taro có chút đột nhiên cổ vũ một câu. Nếu như đúng như Uesugi yêu nói. Như vậy trong này ẩn chứa giá trị, có thể không thể chỉ ngần ấy. Nhật Bản giới tennis nói không chắc lại sẽ nghênh đón một vòng biến cách. Sakaki Taro tâm tư lưu truyền, rất nhanh nghĩ đến U17, thậm chí Nhật Bản lưới hiệp tình huống. Hắn loại này càng xác thực hiểu rõ cả tầng cơ cấu nhân vật. Đã phát hiện bên trong ẩn chứa rất lớn kỳ ngộ. Sao hai, trạng vãng, khổ cực rồi. Cuối cùng kết thúc huấn luyện mọi người trở lại biệt thự. Tất cả mọi người đều diện quyện sắc. Thế nhưng không có một người nhiều hơn nữa oán giận. Một tuần tập huấn. Để bọn họ đã cảm nhận được chính mình từ trong ra ngoài lột xác. đó là đã từng trường học huấn luyện không có đồ vật. Loại này lột xác tuy rằng còn chưa hoàn toàn, thế nhưng đã cho bọn họ mai phục hạt giống. Còn tương lai có thể đi bao xa đi, liền xem từng người nỗ lực. Uesugi Yu đi tới tất cả mọi người trước mặt nói. Mọi người tuần lễ này thu hoạch, nói vậy chính mình cũng có thể cảm nhận được. Ta liền không nữa nhiều lời. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi. Xin nhớ các ngươi hiện tại ánh mắt. Sau khi mặc kệ Hiotei gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều phải tin tưởng chính mình. Tin tưởng Hiotei tất thắng. Hiotei tất thắng. Hiotei tất thắng. Ngoặc kép, Uesugi Yu giơ cao tay phải lên. Dầu có sức cuốn hút lời nói. Làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Đúng đấy. Bọn họ như thế khổ cực huấn luyện. Không phải là theo đuổi cuối cùng một khắc đó thắng lợi sao? Sau khi kết thúc xong huấn luyện mọi người cũng không có vội vã trở lại. Cực khổ rồi lâu như vậy. Mọi người buổi tối đương nhiên phải khỏe mạnh ở Atobe đại gia nhà biệt thự bên trong khoái hoạt một. Fan, đối với này, Atobe không có phụ lòng mọi người chờ mong. Vung tay lên. Bọn người hầu đem sớm chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn chuyển đi ra. Bên ngoài BBQ tiệc đứng bắt đầu. Oa, bộ trưởng vạn tuế. Sao 7.000 cuồn cuộn không ngừng đẩy tới đến mỹ thực. Mọi người một trận hoan hô. Đến rồi lâu như vậy. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất toàn thân tâm thả lỏng chơi đùa. Làm sao? Không xuống đi cùng nhau chơi đùa một chút không? Uesugi Yu đi tới Atobe bên người. Cho hắn đưa cho một chén đồ uống nói. Ta liền không được. Chấm ngoặc kép. Atobe tiếp nhận đồ uống. Lắc lắc đầu. Có điều ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn kỹ ở lò lửa sắt vừa làm trò chơi nhỏ mọi người. Chắc chắc. Xem ra chúng ta Atobe đại gia vẫn là quá rụt rè nha. Chấm ngoặc kép. Uesugi Yu uống một hớp đồ uống. Ánh mắt mắt lé này Atobe. Là lạ nói rằng. Đi thôi. Bọn họ cũng hy vọng ngươi đồng thời tham gia. Không giống nhau. Không chờ Atobe trả lời. Uesugi Yu trực tiếp vỗ một cái hắn phía sau lưng. Đẩy hắn lảo đảo một cái. Cái tên nhà ngươi. Chấm ngoặc kép. Atobe quay đầu hướng hắn trợn mắt nhìn. Uesugi Yu cười ha ha. Không để ý lắm. Trực tiếp giơ tay nắm ở cổ của hắn. Ở Atobe miễn cưỡng bước tiến bên trong. Đồng thời đi tới. Đúng rồi, Kabaji, người cũng tới đi. Uesugi Yu đột nhiên quay đầu lại quay về chữ đứng ở một bên hoa nói rằng. Nói đến, tổng bất chi bất giác lơ là Kabaji tồn tại. Uesugi Yu gãi gãi đầu. Đối mặt Uesugi Yu mời. Xích tử chi tâm Kabaji sững sờ. Hắn có chút không biết nên làm sao đáp lại. Cặp kia tinh khiết ánh mắt nhìn về phía bị Uesugi Yu lôi kéo chạy Atobe trên người. Kabaji, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Atobe bất đắc dĩ âm thanh xa xa truyền đến. Phải, Kabaji tự nhiên tuân theo. Tiệc đứng tiến hành rất thành công. Đặc biệt là ở Uesugi Yu đem Atobe kéo qua sau khi. Tất cả mọi người một trận hoan hô. Vốn là tất cả mọi người đối với Atobe thân phận có chút khoảng cách cảm giác. CLB Tennis bên trong cùng Atobe đi gần điểm. Khả năng cũng là Uesugi Yu. Thế nhưng theo Atobe lại đây cùng nhau chơi đùa chơi. Từng tia một khoảng cách cảm giác bị nhanh chóng tiêu trừ. Mọi người đều là hơn 10 tuổi thiếu niên người. Rất dễ dàng liền chơi đến cùng một chỗ. Hơn nữa mọi người còn phát hiện. Có vẻ như mọi thứ ở hành Atobe, đối với tụ hội bên trong chơi trò chơi nhỏ 10 điểm không thông thạo. Sau 20 phút, Atobe tràn đầy hàn ý nhìn chằm chằm ở bên cạnh hắn cười hì hì Uesugi Yu. Lúc này trên mặt hắn đã dán đầy tờ giấy nhỏ, trực tiếp trở thành đêm nay thất bại vương. Kết quả này tự nhiên để luôn luôn theo đuổi thắng lợi Atobe đại gia rất là căm tức. Đều là Uesugi Yu tên khốn này. Vẫn cứ lôi kéo bổn đại gia chơi loại này yếu linh trò chơi. Atobe phát hiện Uesugi Yu này gương. Mặt tuấn tú thật sự muốn ăn đòn. Bổn đại gia làm sao sẽ tán đồng loại này ra hòa. Nhưng mà, Uesugi Yu nhưng ở Atobe khóe miệng nhìn thấy chính hắn khả năng đều không có chú ý tới nụ cười. Tu hành tiệc đứng ngay ở như vậy, một mảnh tiếng cười cười nói bên trong hướng đi kết thúc. Chơi mệt mọi người cũng từng cái đi rửa mặt nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ có Uesugi Yu cùng Atobe ở lại tại chỗ. Atobe kéo xuống trên mặt tờ giấy. Lại lộ ra hắn tấm kia khuôn mặt anh Tuấn. Không có người bên ngoài sau. Hai người đều là nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Một trận gió nhẹ lướt qua. Chưa cháy hết lò lửa ở hai trong mắt người nhảy nhót. Thời khắc này, hai người đều rõ ràng ý của đối phương. Sáng sớm ngày mai thi đấu cũng không nhớ. Tập huấn xong sau thi đấu. Đây là Atobe cùng Uesugi Yu từ lâu làm ra ước định. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần 2 cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.